vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 4, góc truyện audio.com. Cô hồi hộp nói học trưởng à, hôm nay em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói. Đường Chi Ngọc mím môi, khẽ thốt lên những câu nói tình cảm mang dư vị trên đôi môi. Em thích anh từ lâu lắm rồi. Đường Minh sững sờ lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên, rồi khẽ bước tới bên cô xoa đầu. Ồ, vậy em làm bạn gái anh nhé. Nghe thấy vậy cô như mở cờ trong bụng, mọi tâm tư tình cảm suốt 2 năm nay cất giấu cuối cùng đã được đáp trả bằng một tình yêu. Cô dường như rất hạnh phúc, anh cũng rất ngại ngùng. Cô lấy tay che mặt, những ngón tay hé hé nhìn về phía anh. Anh lại gần khẽ hôn lên trán cô dịu nhẹ. Cách chương.